Ha ha, có chí bảo chí cường, thực lực cự phủ ngươi có thể mạnh tới như thế. Tiếng hài đồng từ trong Kim Hoàng Ma Thần truyền ra. Ha ha, Kim Hoàng, xin ngươi tạm thời đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài. Người sáng lập cự phủ nói, không tiết lộ ra ngoài. Chậc chậc, thần nhãn tộc nếm mùi cay đắng, tin tức không tiết lộ, họ e rằng cũng sẽ không chủ động truyền bá ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ ước gì các thế lực khác cũng gặp thiệt thòi như vậy. Cự phủ, ngươi thật là giảo hoạt, được ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Kim Hoàng Ma Thần phát ra tiếng cười trong trẻo. Tọa Sơn Khách cũng xin ngươi đừng tiết lộ tin này. Người sáng lập cự phủ quay đầu nhìn về phía bên kia. Đương nhiên, Tọa Sơn Khách thanh âm cũng truyền ra. Người sáng lập cự phủ khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh mơ hồ, rồi hóa thành một chiếc cự phủ, bắt đầu xé gió nhanh chóng bay đi. Kim Hoàng Ma Thần cũng cáo biệt Tọa Sơn Khách, núi đá xanh cũng lao về phía lối ra thâm uyên. Trong thâm uyên, đỉnh núi xanh đang bay với tốc độ cao. Sư phụ, La Phong vẫn cảm thấy kích động cuộn trào, đồng thời nội tâm cũng có một cảm giác khó hiểu. Trước hết rót cho Tọa Sơn Khách một ly. Người sáng lập cự phủ của nhân loại ta rất lợi hại, nhưng lợi hại mấy thì làm sao có thể đánh chết được vũ trụ tối cường giả khác. Ha ha, đương nhiên có thể chứ. Tọa Sơn Khách ngồi đó, bưng chén rượu cười nói. Năm đó nguyên tổ tung hoành vũ trụ hải, tam đại thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ, không có một ai dám trêu vào hắn. Đến cả khác vũ trụ tối cường giả xa xa mà thấy hắn cũng lập tức chạy trốn. Người nói, nếu vẻn vẹn chỉ chiếm thượng phong, làm sao có thể? Góc truyện audio.com, khiến cho các vũ trụ tối cường giả khác phải sợ như vậy. La Phong giật mình, đúng vậy, nếu không có nguy hiểm về sinh mạng, nguyên tổ cũng không đến mức làm vũ trụ tối cường giả khác phải kinh sợ ra như vậy. Thực lực của cự phủ hơi kém nguyên tổ năm đó, nhưng cũng rất tiếp cận. Tọa Sơn Khách cảm khái, người sáng lập cự phủ giết chết đệ tam chân chủ được không? La Phong truy vấn, không thể, Tọa Sơn Khách nói thẳng. Đệ tam chân chủ có hai món chí bảo chí cường trong người, thực lực xếp thứ hai trong bảy đại chân chủ. Cự phủ có thể áp chế đệ tam chân chủ, nhưng lại không giết chết được. Đệ lục chân chủ thật ra kém hơn một chút, vẻn vẹn chỉ có một món chí bảo chí cường loại công kích linh hồn. Gặp phải cự phủ, rất có thể bị đánh chết. Đã giết không chết, vậy đệ tam chân chủ vì sao phải cúi đầu? La Phong truy vấn, ha ha, Tọa Sơn Khách ha ha cười. Đương nhiên phải cúi đầu. Cự phủ lúc trước vẫn giấu kín thực lực, luôn không chính thức bộc phát. Thực lực đã mạnh mẽ như vậy, lần này thực lực bộc phát, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ lần lượt bộc phát nữa, tiếp tục giao chiến với cường giả khác. Lúc trước chưa bộc phát, không được chiến đấu tôi luyện với cường giả cùng một cấp độ mà đã có thể mạnh như thế. Một khi chiến đấu với vũ trụ tối cường giả khác nhất định có tác dụng tăng cường. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ là một nguyên tổ khác. Đã như vậy thì nên sớm cúi đầu đi, cũng không chịu lỗ gì. La Phong giật mình, đúng, chưa bao giờ thi triển phù pháp mà đã có thể tu luyện thành như vậy. Một khi tiếp tục tôi luyện, rất có thể tiến thêm một bước. Đã như vậy, vẻn vẹn chỉ phải bỏ ra ba món chí bảo cực phẩm đỉnh cao. La Phong nói, đối với thần nhãn tộc chẳng là gì cả mà. Ha ha, ngươi nghĩ rằng thần nhãn tộc là tộc quần gì? Tọa Sơn Khách lắc đầu nói, đó chính là đệ nhất đại thế lực của thời đại luân hồi đệ nhất. Chính là thế lực gần như có thể sánh được với cả thánh địa vũ trụ. Đệ tam chân chủ có thể ngạnh kháng cự phủ, còn đệ nhất chân chủ cho dù cự phủ có tiến thêm một bước cũng nhiều nhất là áp chế được đệ nhất chân chủ. Đệ nhất chân chủ năm đó đứng trước mặt nguyên tổ cũng đã có thể vượt qua được. Bảy đại chân chủ một khi toàn bộ liên thủ, sẽ đáng sợ hơn nữa. Hừ hừ, hơn nữa thần nhãn tộc sắp gặp phải đại hạn, bảy đại chân chủ cảm thấy vô cùng điên cuồng. Nếu thật sự đánh với thần nhãn tộc, cho dù hắn một mình một người có lợi hại tới mấy, nhưng toàn bộ tộc quần nhân loại thì làm sao mà đấu được với thần nhãn tộc. Sợ là các vũ trụ chi chủ khác cũng không dám vào vũ trụ hải nữa. Đây là một lần chấm dứt ân oán, thu một chút chỗ tốt mà cũng không làm cho thần nhãn tộc quá đau lòng. Thần nhãn tộc không muốn trêu vào cự phủ cũng nghĩ cho tộc nhân loại không muốn toàn diện khai chiến với thần nhãn tộc. Tọa Sơn Khách nói, vì vậy trở thành như vậy. La Phong khẽ gật đầu, đúng, cự phủ của tộc nhân loại tuy lợi hại nhưng các vũ trụ chi chủ khác thì hơi yếu. Một khi toàn diện khai chiến, để đảm bảo an toàn, sợ không dám vào vũ trụ hải. Nếu không thể vào lang bạt trong vũ trụ hải tôi luyện, e rằng tộc nhân loại rất khó sinh ra vị vũ trụ tối cường giả thứ ba. Giữa các vũ trụ tối cường giả thực lực chênh lệch cũng lớn như vậy à? La Phong cảm khái, cũng chỉ có nguyên, góc truyện audio.com, tổ là tương đối biến thái đặc thù. Ta thấy cự phủ hẳn là được nguyên tổ chỉ điểm mới có thể mạnh tới như vậy. Tọa Sơn Khách cảm thán nói,